Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, một sơn trang ẩn mình trong núi ở kinh thành. Một đạo sĩ áo đen vội vã bước vào thư phòng, cúi đầu cung kính: "Thưa chủ tử." Người đàn ông trung niên mặc đường trang đang đứng sau chiếc bàn làm việc, tay cầm bút lông chấm mực, không ngẩng đầu lên, vừa viết vừa hỏi: "Đã điều tra xong rồi à?" Đạo sĩ áo đen khom lưng cung kính đáp: "Dạ thưa chủ tử, đã điều tra xong. Sở lão phu nhân nói rằng cô bé nhà họ Mộc mới tìm về tự học huyền thuật thôi à?" Gã cẩn thận thuật lại từng lời sở lão phu nhân đã nói. Người đàn ông trung niên nghe xong thì gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi con chữ đang viết dở. "Nếu cô ta không tạo ra mối uy hát bề nào đáng kể thì chúng ta không cần quá bận tâm, nhưng một số việc vẫn phải nhanh hơn nữa. Ngươi hành sự cẩn thận, nhất định không được lơ là." Ông ta dặn dò kỹ lưỡng. Kế hoạch này đã được ấp ủ hơn 10 năm, không cho phép một chút sai sót nào. Đạo sĩ áo đen lúc này chính là kẻ cô đã nhìn thấy qua tướng mạo của sở lão phu nhân. Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Mộc Tịch Vãn gọi điện thoại cho cô Trương. "Hôm nay là ngày trị liệu cho Thiên Thiên. Cô muốn hỏi xem hai mẹ con đang ở nhà hay ở bệnh viện?" Điện thoại vừa kết nối, nghe Mộc Tịch Vãn hỏi thăm, giọng cô Trương nhẹ bẫng như chút được gánh nặng. "Tiểu Vãn à, ngày hôm qua bọn cô đã đưa Thiên Thiên đi xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy bạch cầu của nó đã giảm đi rất nhiều. Tiểu Vãn, em thật sự quá giỏi." Lúc này, cô Trương như người đang dò dẫm bước đi trong đêm tối cùng con mình. Sự xuất hiện của Mộc Tịch Vãn giống như một tia sáng, thắp lên hy vọng cho cô, cho con trai và cho cả gia đình họ. Trong điện thoại, cô Trương kể lại tình hình của Thiên Thiên trong hai ngày qua, rồi mới báo rằng họ đã về nhà. Lúc này, cả gia đình họ đã đặt hết niềm tin vào Mộc Tịch Vãn. Lúc Mộc Tịch Vãn đến nhà cô Trương thì nhìn thấy Thiên Thiên đang vui vẻ chơi xếp gỗ trên giường. Cô Trương cười nói với Mộc Tịch Vãn: "Tiểu Vãn, từ sau khi được em châm cứu, Thiên Thiên không còn kêu đau nữa, ăn cũng nhiều hơn hẳn." Nói đến đây, vành mắt cô Trương bắt đầu hoe đỏ. Cô như nhớ ra điều gì, lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Mộc Tịch Vãn. "Tiểu Vãn, cô không biết phí khám chữa của em là bao nhiêu. Đây là 20 vạn, em cầm tạm trước nhé. 20 vạn này là tiền cô Trương gom góp để cấy tủy cho Tiểu Thiên Thiên. Nhưng vì tình trạng của thằng bé chưa tìm được tủy phù hợp, số tiền này vẫn chưa được sử dụng đến." Mộc Tịch Vãn nhìn cô Trương, cười từ chối: "Cô Trương, cô đưa cho em 1.000 là được rồi. Em chỉ châm cứu cho Thiên Thiên thôi mà, không tốn bao nhiêu công sức đâu à?" Cô Trương biết Mộc Tịch Vãn không muốn nhận quá nhiều. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, cô vẫn nhất quyết đưa cho Mộc Tịch Vãn 5 vạn tệ. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Mộc Tịch Vãn đành bất đắc dĩ nhận lấy. Thực ra bây giờ cô không thiếu tiền, thứ cô thiếu chính là công đức và linh lực. Sau khi rời khỏi nhà cô Trương, Mộc Tịch Vãn quay về nhà. Vừa bước vào phòng khách, cô đã nghe thấy Mộc Cảnh Hãn vui vẻ reo lên: Chị về rồi à?" Mộc Cảnh Hãn đang chơi game, thấy cô đến gần, liền nhét chiếc điện thoại vào tay cô. Chị đánh hộ em ván này, em đi lấy cho chị một món đồ hay ho lắm." Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn chạy vội lên lầu, rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Nhân vật trong game đang cầm một chiếc quạt, cô lướt qua thanh kỹ năng rồi thử thao tác một lúc. Khi Mộc Cảnh Hãn hấp tấp chạy xuống, trận đấu cũng vừa kết thúc. Mộc Tịch Vãn nhìn món đồ trên tay Mộc Cảnh Hãn, khẽ nhướng mày: "Đây là Ngọc Đế Vương Lục sao?" Mộc Cảnh Hãn hớn hở khoe công: "Đúng vậy chị không biết đâu, hôm nay em may mắn cực kỳ, mua lại từ một người khác, dù chỉ là phôi bán thành phẩm thôi, nhưng em cứ đánh liều một phen. Ha ha, không ngờ lại trúng, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Mộc Tịch Vãn nhìn khối ngọc thạch lớn như vậy, dù là bán thành phẩm cũng phải tốn kha khá tiền. Cô hỏi, số tiền chị cho cậu còn đủ dùng không? Chị chuyển thêm cho cậu một ít nhé. Lần trước Mộc Tịch Vãn đã cho Mộc Cảnh Hãn 5.000 vạn để mua ngọc thạch. Không ngờ cậu lại mua được một khối ngọc tốt và lớn đến thế này. Chị, tiền chị cho em còn chưa dùng hết đâu. Em tiêu mất 3.000 vạn, vẫn còn 2.000 vạn nữa. Mộc Cảnh Hãn vừa nói vừa rút điện thoại ra định chuyển tiền lại cho cô. Mộc Tịch Vãn liền ngăn lại. Em chuyển lại cho chị 1.000 vạn thôi. Hơn nữa, lần này em mua phôi bán thành phẩm cũng là đang đánh cược vận may. Em vẫn là học sinh, tốt nhất là không nên tham gia cờ bạc đá quý nhé. Mộc Cảnh Hãn nghe chị nói muốn chia cho mình nhiều tiền như vậy thì trong lòng vui như mở cờ. Nhưng nghe lời khuyên của chị, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ngoại trừ người lớn trong nhà, chưa từng có ai nói chuyện với cậu một cách chân thành đến thế. Ngay cả Sở Uẩn Hề, trước kia có thân thiết đến mấy cũng chưa từng thật lòng suy nghĩ cho cậu. Mộc Cảnh Hãn nghĩ vậy, liền truyền thẳng 2.000 vạn sang điện thoại của Mộc Tịch Vãn. Chị, số tiền này em không cần. Như chị nói, em còn là học sinh. Việc học là quan trọng nhất. Nhà mình mỗi tháng đều cho em tiền tiêu vặt. Đủ dùng rồi à? Mộc Tịch Vãn gật đầu. Được rồi. Sau này không có tiền thì cứ tìm chị nhé. Nói rồi, cô nhận lấy khối ngọc thạch Mộc Cảnh Hãn đưa. Hiện tại có người đang nhắm vào Mộc gia. Cô cần nhanh chóng chế tạo bùa hộ mệnh. Mộc Tịch Vãn định lên lầu thì Mộc Cảnh Hãn nhìn vào điện thoại. Sững sờ nói, chị làm gì thế? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu. Khó hiểu hỏi lại, làm sao vậy? Sao chị lại? Hạ gục hết đồng đội của em rồi. À, họ là đồng đội của em à? Chị không biết. Nhưng mà, mấy đồng đội của em yếu quá đi. Mộc Tịch Vãn nói xong, cầm khối ngọc thạch đi thẳng lên lầu. Lúc này, Mộc Cảnh Hãn ngơ ngác nhìn bóng lưng chị. Chị vừa nói gì cơ? Chị nói đồng đội của cậu quá yếu. Phải biết rằng, trong nhóm của cậu, cậu là người yếu nhất đấy. Cậu chơi pháp sư hỗ trợ, sát thương không bằng mấy người kia. Chị cậu đã làm thế nào mà thắng được họ chứ? Lúc này, Mộc Cảnh Hãn chỉ muốn được tận mắt chứng kiến cảnh chị họ đã hạ gục đồng đội của cậu như thế nào thôi. Cách chương